Trang Noãn Thần sợ một mình Giang Mạc Viễn ở nhà sẽ suy nghĩ lung tung, nên vội sắp xếp. Giang Mạc Viễn làm sao không hiểu tâm tư cô, anh cười, dứt khoát khoe mẹ trà nghệ, anh cũng đến đây rồi thì nếm thử đi, lúc trước tôi có mua loại trà mới, đừng trọng sắc khinh bạn mà, ngải niệm không chạy mất được đâu. Tư Nhiên gãi đầu, ngượng nhùng cười cười đồng ý, lại giải thích, thực sự là tôi nhớ Mạc Mạc, do hai người không biết thôi. Trước khi tôi đi chấp hành nhiệm vụ, Mạc Mạc ôm chặt lấy tôi mà khóc, tim tôi đau như bị bóp nghẹt. Trang Noãn Thần cười, trong lòng lại thấy vô cùng cảm động. Nói vài câu xong thì cô chuẩn bị ra ngoài, lúc đi đến cửa mang giày lại nghĩ, vội vàng lấy tiền trong ví ra âm thầm bỏ vào bóp của Giang Mạc Viễn, sau đó nhanh chóng đóng cặp táp lại, trong lòng bất ổn. Giang Mạc Viễn cầm ô đến, thấy bộ dạng lén la lén lút của cô liền bật cười. Làm gì đó? Không có gì mà. Cô cười giấu đi sự xấu hổ. Giang Mạc Viễn bỏ ô vào túi xách cho cô, dịu dàng nói. Sang thu rồi lúc nào cũng phải mang theo ô. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa. Ngộ nhỡ buổi trưa mưa thì em cũng có ô để che. Buổi tối trời mưa cũng có thể đứng đó chờ anh. Cô nhận ô, trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn anh rồi dặn dò. Trưa nay anh với Tư Nhiên ra ngoài ăn đi. Người ta vừa chấp hành nhiệm vụ về, anh cứ xem như tẩy trần cho anh ấy đi. Nói xong lại cảm thấy xấu hổ, cô là đang dạy anh cách làm việc sao? Giang Mạc Viễn không giận còn cười, ấm áp không nguôi, đưa tay kéo cô qua, hôn lên trán cô rồi nói, ừ. Thấy Tư Nhiên đứng gần cửa cố gắng nín cười, cô càng cảm thấy ngại, mặt mày đỏ bừng vội vàng ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Giang Mạc Viễn nhìn về phía cặp táp, lấy bóp tiền bên trong ra, thấy bên trong được nhét đầy tiền thì dở khó dở cười, lại có một chút cảm động không tên tự nhiên sản sinh. Tư Nhiên bên cạnh, bật cười, lần đầu tiên trong đời nhận tiền của phụ nữ à. Anh luôn là loại người ở bên ngoài vung tiền mà. Cô ấy định nuôi tôi, còn làm cô ấy thấy ngại ngùng nữa. Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt lại không có biểu hiện tức giận, ngại không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt Tư Nhiên, giọng nói anh tự nhiên ung dung. Tư Nhiên nói đúng, đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện phụ nữ nhét tiền vào bóp anh. Trang Noãn Thần, người phụ nữ này còn bao nhiêu mặt mà anh chưa biết. Cô quan tâm như thế, lén để tiền lại còn sợ làm anh xấu hổ, loại cảm giác này rất lạ, đây là một loại cảm động chưa từng có trước đây. Người phụ nữ mà đàn ông muốn thực ra rất đơn giản, có thể cùng anh ta đồng cam cộng khổ. Còn người phụ nữ mà đàn ông yêu nhất, cũng chỉ có người này. Tư Nhiên ở bên nghe vậy liền than thở, Mạc Viễn, nói thật tôi rất hâm mộ anh đó. Lúc anh khó khăn nhất còn có thể không rời bỏ anh, thậm chí còn để tâm đến cảm giác của anh như vậy. Cuộc đời này mà có người vợ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, nhìn Tư Nhiên. Anh cũng sẽ tìm được thôi. Hy vọng ngải niệm chính là người thích hợp nhất với anh. Cô ấy nhất định thích hợp với tôi. Tôi không hề hoài nghi cảm giác của chính mình. Tư Nhiên vẻ mặt kiên định. Giang Mạc Viễn đúng là một người xứng chức ông chồng. Mỗi ngày Trang Noãn Thần thức dậy đều có bữa sáng nóng hổi do chính anh làm. Bữa tối cũng ngon lành. Lúc Trang Noãn Thần đi làm, anh rảnh rỗi liền đến chợ đồ cổ hoặc chợ quan viên đi dạo. Nếu không thì cùng mấy ông lão trong chung cư chơi cờ, còn chăm sóc hoa cỏ trong nhà. Trang Noãn Thần tăng ca về muộn anh liền đích thân đi đón, làm các nhân viên trong công ty không ngừng hâm mộ, có thể nói là đức ông chồng nhị thập tứ hiếu. Ban đầu Trang Noãn Thần còn rất lo lắng, sợ anh có bệnh tâm lý tiềm tàng gì đó mà cô không biết. Dù sao từ vị trí cao như vậy rớt xuống sao có thể không bị thương chứ. Nhưng sau này, thấy bộ dạng vui vẻ của anh, cô cũng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ lúc trước anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi đối mặt với vấp ngã liền có thể bình tĩnh hòa nhã điều chỉnh tâm trạng. Người như vậy, cô quả thực rất khâm phục. Trước mắt đã đến thứ bảy, Trang Noãn Thần không cần tăng ca. Sau khi ăn cơm trưa xong liền rảnh rỗi, cô cùng Giang Mạc Viễn đi dạo trong khu chung cư. Lá cây bạch quả cũng chuyển vàng, gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Rơi rụng đầy đất, cả con đường nhỏ đều trải một màu vàng óng, đẹp đến chói mắt. Dưới tàng cây ven đường có chiếc ghế trắng,